Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1379, Tử Thần Gõ Cửa. Giải thích một chút, Tuyên Chỉ đứng lên, tay phải vuốt vuốt huyệt thái dương, Giang Ly đi lên trước, nói ra, đánh lén người là một tên gọi là Phổ Nhị diễn viên. Hắn kỹ năng có thể đem đi qua diễn viên kéo đến hiện tại thời gian. Nhưng là giới hạn cùng một bộ điện ảnh thế giới. Lúc đầu có thể lợi dụng điểm này cứu người. Nhưng là nếu như lúc đầu người không chết. Như vậy mới lại đây người sẽ cùng lúc đầu người phát sinh xung đột. Nếu như bọn họ gặp nhau. Như vậy hai người đều sẽ chôn vùi. Chủ yếu hơn chính là. Toàn bộ thế giới đều sẽ khiến cho hai người gặp mặt. Căn bản trốn không hết. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời. Khu trục lực sẽ càng ngày càng mạnh. Phá giải biện pháp chỉ có một cái. Chết đi một người. Hắn kỹ năng phát động điều kiện không tính hà khắc. Nhưng nhất định phải thỏa mãn. Nếu như là không có kéo qua diễn viên. Nhất định phải tới ở chung một giờ trở lên mới có thể sử dụng. Chỉ là. Không biết hiện tại điều kiện này có phải hay không có biến hóa. Mặt khác. Vô luận như thế nào. Trừ phi tình huống cực đoan đặc thù. Nếu không, muốn giết chết hắn, nhất định phải hai lần mới được. Có lẽ là từng bị buộc đến tuyệt cảnh. Có lẽ là đã sớm thuần thục. Tóm lại, nàng đang giải thích thời điểm dị thường thuần thục. Phảng phất đã nói qua vô số lần. Tuyên Chỉ không có trả lời. Mà là dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua nhà hàng đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh vẫn như cũ có thật nhiều khách nhân. Bàn ăn trong lúc đó to lớn không vị đem quấy nhiễu hạ xuống thấp nhất. Cái khác khách nhân tuy là cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là trên bản chất cũng chỉ là hiếu kỳ. Trên thực tế cũng không quan tâm. Đối với những khách nhân này đến nói. Đơn giản là có người tại cửa nhà cầu ngã sấp xuống. Một bàn khác khách nhân tính tiền rời đi mà thôi. Muốn phát hiện không hợp lý. Nhất định phải thời khắc chú ý tiền thương nhất bàn này. Nhưng mà, dùng rộng rãi không gian xưng vũ hương thời sắc, cho dù là nhân viên phục vụ, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào mỗi một bàn khách nhân. Bởi vì dạng này sẽ làm khách nhân không thoải mái. Hắn, chính ở trong phòng ăn, tiền thương nhất liếc qua cách đó không xa bàn ăn. Kia là một nhà ba người, ngồi tại hai tử bên cạnh mẫu thân chính cấp hai tử gắp thức ăn. Hắn sở dĩ làm ra này một phán đoán. Chính là bởi vì Phổ Nhị kỹ năng phát động điều kiện hạn chế. Trước kia, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp Phổ Nhị. Tự nhiên không có khả năng giống như Giang Ly sớm thỏa mãn điều kiện. Duy nhất có thể thỏa mãn điều kiện điện ảnh chỉ có trước mắt bộ này, Mặt Trời Tang Lễ. Theo tiến vào điện ảnh mãi cho đến tiến vào thành phố Hoa An. Trong lúc đó tuy là hắn có tại rất nhiều nơi dừng lại vượt qua một cái giờ. Nhưng là... cũng không nhận được công kích. Hiển nhiên sẽ không là Phổ Nhị đã sớm thỏa mãn điều kiện. Chờ tới bây giờ mới công kích. Bởi vì không cần thiết chút nào. Hắn đối Phổ Nhị đến nói cũng không có chỗ đặc thù. Phổ Nhị mục tiêu thủy chung là Giang Ly. Đem hai cái điều kiện kết hợp lại. Lại thêm gặp phải Giang Ly không lâu sau tức gặp công kích. Lớn nhất có thể là Phổ Nhị theo dõi hoặc là mai phục Giang Ly. Từ đó gặp được tiền thương nhất cùng Tuyên Chỉ hai người. Thỏa mãn điều kiện về sau lại ra tay diệt trừ. Bởi vì Giang Ly đã sớm nói qua Phổ Nhị kỹ năng phát động điều kiện. Cho nên vô luận là hiện tại thời gian chút tiền thương nhất. Còn là thời gian quá khứ chút hắn. Đều có thể cấp tốc đạt được kết luận này. Đương nhiên, kết luận này không phải 100% chính xác. Nhưng là, Phổ Nhị tại nhà hàng khả năng phi thường lớn. Mặt khác vượt xa khỏi cái khác suy luận, tựa như liền ném một cái tiền xu 10 lần, kết quả nhiều lần đều là chính diện. Thật hiển nhiên, tiền xu có vấn đề khả năng xa xa lớn hơn vận khí tốt khả năng. Phổ Nhị hình dạng thế nào? Tiền thương nhất hỏi, nam, góc mắt phải có một viên nước mắt nốt ruồi. Tướng mạo tạm được, Giang Ly đơn giản miêu tả hạ đặc thù. Không có thấy được, tiền thương nhất lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Thế là quay đầu nhìn Giang Ly. Đúng rồi, Giang Ly, có một vấn đề ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. Phổ Nhị đến tột cùng là thế nào truy tung đến ngươi? Hắn dựa vào cái gì có thể biết ngươi tham diễn kia bộ điện ảnh? Thậm chí, biết ngươi tại vị trí nào? Chính thức điện ảnh cùng màn ảnh nhỏ ta còn có thể lý giải. Dù sao phạm vi cứ như vậy lớn, sớm muộn có thể đụng phải. Nhưng là cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, hai tên diễn viên dù cho tham diễn cùng một bộ, khả năng thẳng đến điện ảnh kết thúc cũng sẽ không gặp được. Ngươi còn che giấu cái gì? Tiền Thương Nhất trên ánh mắt hạ đánh giá Giang Ly. Giang Ly trên mặt âm tình bất định. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nàng thở dài, đáp, lúc đầu ta dự định nói cho ngươi. Nhưng là vừa rồi ngươi mới đồng ý ta hỗ trợ. Phổ Nhị liền bắt đầu đánh lén. Ta không nghĩ tới hắn hành động như vậy cấp tốc. Đích xác, hắn có biện pháp xác định vị trí của ta. Ta cùng hắn từng tham diễn qua một bộ gọi là Giấu Cùng Sao Sao điện ảnh. Tại bộ phim này bên trong, chúng ta cử hành một cái nghi thức, có thể giúp nhau biết vị trí của đối phương. Đại giới là hy sinh một cái mạng. Này một hiệu quả rời đi điện ảnh về sau bị địa ngục điện ảnh bảo lưu lại đến. Không nghĩ tới bây giờ lại biến thành hắn truy sát ta định vị. Tiên chỉ mặt mũi tràn đầy im lặng. Hỏi, ta nói ngươi chỗ nào đắc tội hắn? Hắn muốn như vậy truy sát ngươi. Ngươi là Đường Tăng. Giết ngươi có thể trường sinh bất tử. Nói đến đây, tay phải hắn nâng trán, choáng, liền ra tới ăn một bữa cơm. Đều có thể đụng tới việc này. Ta cũng quá mốc. Giang Ly trầm mặc, không có trả lời. Tiền Thương Nhất lưu ý nhà hàng khách nhân động tĩnh. Không có khác thường. Tiếp theo, hắn nhìn xem Giang Ly. Hỏi, ngươi cùng hắn, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ăn ngay nói thật, không cần lại gạt ta. Ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc. Đến một bước này, đã không phải là có giúp hay không Giang Ly vấn đề. Nếu như tình huống có biến, hắn không ngại đem Giang Ly giao cho Phổ Nhị. Dù sao, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đầy hắn đi làm. Ta cũng không rõ ràng hắn vì cái gì còn truy sát ta. Nếu như là sợ ta tiết lộ hắn kỹ năng, nhưng là hiện tại cáo giới hội đã nổi lên mặt nước. Hắn hẳn là không lại truy sát ta ý nghĩa, trừ phi hắn không phải là vì chuyện này. Giang Ly dừng một chút, ta quan hệ với hắn, đồng đội cùng, người yêu, kỳ thật cũng không tính được người yêu. Chính là ngẫu nhiên điều hòa hạ mà thôi. Người yêu, Tiền Thương Nhất mi tâm khóa chặt. Hắn truy sát ngươi lý do so trước đó càng nói không thông. Chấm ngoặc kép, hỏi một chút hắn chứ sao. Tuyên chỉ mở ra hai tay. Phổ Nhị cũng không phải người ngoài hành tinh. Giang Ly trầm mặc, không tiếp tục trả lời. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Giang Ly lấy điện thoại di động ra. Kết nối điện thoại, Tiền Thương Nhất tới gần một ít. Tiếp theo, Ngô Đồng thanh âm truyền đến. Giang Ly. Một cái khác ngươi, hiện tại đang cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nhường ta cùng nàng nói. Giang Ly ngữ khí trầm trọng. Uy, ngươi nghĩ như thế nào? Thương Nhất cùng Tuyên chỉ cũng đã trúng chiêu. Hiện tại chúng ta ngay tại tìm Phổ Nhị vị trí. Như vậy sao? Rất tốt, ta mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Chúng ta đều như thế. Nhưng là ta biết nhiều một ít. Cho nên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy cứ như vậy đi. Chúc ngươi may mắn. Điện thoại cúp máy. Ước chừng nửa giờ trước, Giang Ly cùng Ngô Đồng xuống xe. Đi tới Vũ Hương Thời Sắc. Thật không nghĩ tới chúng ta có thể gặp được. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Phổ Nhị cũng tại bộ phim này bên trong. Ta lo lắng hắn cũng sẽ ra tay với ngươi. Giang Ly cười đối bên cạnh Ngô Đồng nói vài câu. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, hết thảy chung quanh tất cả đều cải biến. Khu phố vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu. Thế nhưng là người chung quanh lại toàn bộ đổi một lần. Chẳng lẽ nói, Giang Ly một chút nhìn thấy phía trước Ngô Đồng cùng Tiền Thương Nhất. Bọn họ thế nào tại? Chờ một chút, thời gian, chấm ngoặc kép, Giang Ly lấy điện thoại di động ra. Phía trên thời gian bỗng nhiên nhảy biến. Cùng thời gian hiện tại đồng bộ. Phía trước, Ngô Đồng, Tiền Thương Nhất còn có một tên không quen biết nam tử chạy hướng nàng ở vị trí. Chờ Ngô Đồng tới gần về sau, Giang Ly hỏi Ngô Đồng. Phổ Nhị, xuất hiện sao? Ngô Đồng gật đầu. Cấp một cái khác ta gọi điện thoại đi. Giang Ly thở dài. Ngô Đồng bấm điện thoại. Giang Ly, một cái khác ngươi. Hiện tại đang cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Giang Ly thanh âm. Nhường ta cùng nàng nói. Trò chuyện kết thúc về sau. Đứng tại bên đường phố, Giang Ly đưa di động bỏ trên tay Ngô Đồng. Nhẹ giọng nói ra. Gặp lại. Nói xong, Giang Ly quay người rời đi. Cách xa ba người về sau, nàng lấy ra một cây chủy thủ, đâm về phía mình cổ. Lần thứ nhất, bị một màn ánh sáng ngăn trở. Lần thứ hai, vết thương trên cổ khép lại. Lần thứ ba, Giang Ly nằm trên mặt đất, trước mắt càng ngày càng đen. Bên tai truyền đến người qua đường hoảng sợ thét lên. Sau đó, hoàn toàn rơi vào hắc ám. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.